Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Ngoạ Tào, đương nhiên bộ dáng, hảo đi, thẳng đến cuối cùng, đương nhiên, lần sau, hết chương.